Đạo Chu, chương 562, nghi thức kết thúc. Góc truyện audio.com. Mọi người lục tục rời đi khỏi học viện thiên địa. Họ cũng biết được hồn thú chỉ có thể khế ước với hồn sư chưa đạt đến một hoàn trở nên tức là hồn sĩ. Nó cũng làm cho họ hiểu khế ước loại này cũng không phải không có điểm yếu. Nó cũng có những mặt hạn chế của nó. Vì sao hồn sư không có cách nào khế ước với hồn thú? Không phải không có cách nào khế ước được mà khế ước sẽ bị ảnh hưởng bởi hồn lực tạp của hồn sư. Khi hồn sĩ trở thành hồn sư chính là hấp thu một hồn hoàn. Hồn lực của hồn sư sẽ có một chút dấu ấn của hồn thú mình hấp thu. Sự xung đột sẽ rất nguy hiểm vì hồn lực hồn sư sẽ kết nối hồn lực với hồn thú. Nó giống như tu luyện nhiều công pháp một lúc sẽ dẫn đến công pháp xung đột mà tẩu hỏa nhập ma. Tuyết nữ di chuyển nhẹ nhàng về phía Ninh Phong Chí. Bàn tay nàng nâng lên một chiếc lọ nhỏ chỉ chứa một chút chất lỏng lấp lánh quang mang trong chiếc lọ nhỏ này. Đám người Ninh Phong Chí đặc biệt là kiếm đấu La Trần Tâm cùng nhìn về phía chiếc lọ với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thứ này nhưng có thể cứu được người. Tam quang thần thủy, thứ kỳ thủy vô cùng đặc biệt có thể gần như khởi tử hồi sinh. Nhân sinh bạch cốt. Bằng vào thứ này không những có thể chữa khỏi mọi thương thế mà còn có thể để cho võ hồn trở nên tinh khiết đồng thời phá bỏ giới hạn của võ hồn. Làm võ hồn có thể tiến hóa, một tòa trận pháp cũng chỉ có thể làm cho đám người tuyết nữ thu được một giọt tầm quang thần thủy mỗi tháng. Đủ thấy được nó chân quý đến mức nào. Ninh Tông Chủ, tiền bối kiếm đâu la, cảm tạ các vị có mặt trong nghi lễ ngày hôm nay. Tuyết nữ bình đạm cười nói. Khuôn mặt của nàng cười làm cho không ít người cảm giác lòng mình rung động. Nàng cười cũng thật là đẹp, bàn tay trắng nõn của nàng đưa ra. Đây là hai giọt tam quang thần thủy, chồng yêu muốn ta đưa cho các vị. Cái này không cần thiết như vậy. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng không muốn từ chối vì thứ này quả thực rất quý giá. Dường như có chút trầm mặc một lát, Ninh Phong Chí lại cười nói tiếp. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng với Thiên Địa Tông vốn là minh hữu. Đâu cần nói ra những lời khách khí như vậy, Ninh Tông Chủ và tiền bối kiếm đấu la có chút không biết. Tuyết nữ bình đảm trả lời, nàng hòa nhã trong khí nói chuyện, chồng yêu nói, loại thần thủy này kiếm không dễ. Nó là một thứ đã hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt sao trời, trải qua hàng trăm năm mới có thể ngưng tụ một giọt. Bằng thứ này không những có khả năng khởi tử hoàn sinh, nhân sinh bạch cốt mà còn có thể khiến võ hồn tiến hóa. Võ hồn Ninh Tông Chủ là thất bảo Lưu Ly Tháp, ngài luôn bị tạp ở 79 cấp. Chồng của ta đã nói với chúng ta rằng thứ này có thể giúp ích cho Ninh Tông Chủ. Ở trong chiếc lọ này có hai giọt tất cả. Chồng của chúng ta nói rằng Thiên Địa Tông không biết phải làm sao cảm ơn những năm qua thất bảo Lưu Ly Tông đã chiếu cố đến chúng ta vì vậy mới dùng. Hai giọt tam quang thần thủy coi như quà tặng đáp lễ với các vị. Xin các vị nhận cho. Cái này, Ninh Phong Chí có chút chần chờ. Không nghĩ tới Vũ Vô Cực lại nghĩ đến hắn. Nhiều năm như vậy, Vũ Vô Cực không có nhắc đến tam quang thần thủy. Hắn cứ nghĩ rằng thứ này họ đã không còn không nghĩ tới lại có thêm hai giọt chất lỏng. Nếu thứ này có thể giúp cho Ninh Phong Chí đạt đến hồn đấu la chẳng phải chuyến đi này quá đáng giá sao? Bàn tay hắn cũng không ái ngại đưa tay cầm lấy chiếc lọ sau có mở miệng cười nói. Vậy ta thay mặt thất bảo Lưu Ly Tông cảm tạ các vị. Thất bảo Lưu Ly Tông sau này sẽ là minh hữu kiên cố nhất của Thiên Địa Tông. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng với Ninh Phong Chí không có ở lại học viện thiên địa ở lâu. Họ cần trở về tông môn bàn bạc với nhau. Hiển nhiên họ muốn bàn bạc với nhau chính là khế ước hồn thú. Chỉ bằng thứ này so với các tông môn khác thì với thất bảo Lưu Ly Tông đó chính là tin tức muốn nổ thiên. Thất bảo Lưu Ly Tông có võ hồn là thất bảo Lưu Ly Thấp được mệnh danh là võ hồn phụ trợ mạnh nhất trên đại lục đấu la này. Mỗi thêm một hồn hoàn, võ hồn thất bảo Lưu Ly Tông có thể gia tăng 10. Phụ trợ hơn nữa còn là toàn bộ hồn kỹ gia tăng 10. Đáng tiếc những người có võ hồn thất bảo Lưu Ly Tông chỉ có thể phụ ra đến 7 hồn hoàn. nếu như họ có thể phụ gia 9 hoàn thì thực lực gia tăng sẽ là 100. Hồn sư gia tăng 100, toàn thuộc tính có thể thấy sức đáng sợ của nó. Một phong hào đấu la vừa tiến vào 91 cấp. Bằng vào thất bảo lưu ly tông tăng phúc có thể đánh với một phong hào đấu la 95 cấp đủ thấy sức mạnh của nó. Cấp hồn lực 95 sẽ có sự đột phá khủng khiếp. Cơ bản sức chiến đấu dưới 95 cấp và từ 95 cấp gần như khác biệt nhau giống như trời và đất. Đáng tiếc dòng chính thất bảo lưu ly tông có một nhược điểm chết người là hồn sư hệ phụ trợ nên gần như không có bất cứ tính công kích nào. Nói đúng hơn họ chỉ mạnh hơn so với người thường nhưng kém hơn hồn sư quá nhiều. Hồn sư kém vài giai so với hồn sư mang thất bảo lưu ly tháp cũng có thể đem họ xử lý. Bất quá nếu trở thành ngự thú sư, điều này có thể hoàn toàn giải quyết một cách dễ dàng. Họ không bao giờ lo lắng mình không đủ sức mạnh bị người quản chế. Đó là lý do vì sao dòng chính thất bảo lưu ly tông đều có một quy định bất thành văn. Người thất bảo lưu ly tông có võ hồn thất bảo lưu ly tháp không được kết hôn với hồn sư hệ phụ trợ. Nói đúng ra là không thể kết hôn với hồn sư không có bất cứ lực tấn công nào. Đây cũng là vì lý do an toàn của người thất bảo lưu ly tông. Hồn thú 10 vạn năm vô cùng hiếm thấy. Lằn răng giữa hồn thú 10 vạn năm và 9 vạn năm đó là một ranh giới cấp bậc cực kỳ rõ ràng. Song hồn thú 9 vạn năm cũng không ít. Đám người phong hào đấu la hoàn toàn có thể tìm kiếm khế ước hồn thú 9 vạn năm để thực hiện nghi thức. Bất quá bọn hắn quên mất hồn thú vốn cao ngạo sao sẽ để cho người bắt giữ được. Nếu như biết mình bị bắt giữ, hồn thú sẽ tiến hành tự bạo. Đám người phóng viên trong nghi thức không chú ý rằng hồn thú độc cô bác đưa đến đều là hồn thú bị bắt giữ. Họ rõ ràng không để ý điểm này. Tại sao hồn thú bị độc cô bác bắt giữ lại không có tự bạo? Nguyên nhân hết thảy hồn thú bị độc cô bác tiến hành phong ấn hồn lực. Chúng mới không có cách nào tự bạo. Đương nhiên, đám người sẽ sớm nhận ra điều này. Trừ khi họ có thể thuyết phục hồn thú đi theo mình tiến hành khế ước nếu không có thể khó hơn lên trời. Đó cũng là lúc mà đám người học viện thiên địa bán ra hồn đạo khí có thể phong ấn hồn lực của hồn thú. Nhà nghỉ hoa hồng, Vũ Vô Cực nhìn về phía hai người thiếu nữ từ từ mở ra đôi mắt. Sau khi hấp thu hồn hoàn thứ ba, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y cũng trở nên cao hơn một chút. Thân thể chỗ đấy đà ra thì đấy đà hơn. Vòng eo thì cũng trở nên eo thon hơn, những đường cong hấp dẫn càng trở nên hoàn hảo hơn, ánh sáng lấp lánh từ hai người xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng triệu hồi ra võ hồn của mình. Thân hình cương thủ và chiếu Mỹ Minh đã lớn hơn một chút. Thân thể cương thủ trở nên thon hơn vào cao rong ròng. Đáng tiếc bộ ngực vẫn lép kẹp, trong khi chiếu Mỹ Minh thì bộ ngực đã hơi nhú lên một chút. Diễm Diễm, Thiếu Thiếu, Vũ Vô Cực cười nhẹ nói. Chúc mừng hai em thành công trở thành hôn tông. Ngồi ở bàn, Vũ Vô Cực nhìn hai người. Một đám thức ăn bốc khói lên nghi ngút. Mùi hương dậy lên xông vào mũi bốn người. Hô, trời trở về buổi chiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Cả người đại sư cảm giác được gánh nặng như được trút xuống. Hắn trở lại căn phòng sau khi dùng xong bữa tối. Tiến vào phòng của mình, tâm sự của đại sư trở nên nặng nề hơn, bàn tay vươn ra đem chiếc hộp đặt ở trên tường mở ra. Thân hình hồn đạo khí bỉ bỉ đông xuất hiện trong mắt của hắn. Giống như lời khuyên của Phi Yên và Tử Nguyệt cùng với đám đồ đệ. Đại sư nhìn về phía hồn đạo khí của mình mà không đành lòng. Thời gian cũng hơn 5 năm, hắn luôn cùng với hồn đạo khí bỉ bỉ đông hòa hợp cùng với nhau. Mỗi khi có chuyện vui buồn, đại sư đều đem nỗi lòng của mình kể ra với hồn đạo khí bỉ bỉ đông. Không biết khi nào, đại sư đã coi cái hồn đạo khí bỉ bỉ đông thay thế người thật trở thành một người bạn bên cạnh mình. Hai mắt đại sư theo đó hơi ươn ướt, hắn vươn ra bàn tay khẽ chạm vào thân thể hồn đạo khí bỉ bỉ đông. Không biết có phải ảo giác hay không? Hồn đạo khí bỉ bỉ đông thoáng run khi mà bàn tay của đại sư đưa lên chạm vào thân thể hồn đạo khí. Cách chương.